đạo quán dưỡng thành hệ thống. Chương 7, 7, ác quỷ nhà họ Cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dương gặp quỷ bất động, cũng không biết xảy ra tình huống gì, nhưng phất trần trong tay cũng không nhàn rỗi ba. Phất trần đánh vào trên đầu ác quỷ kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay. Yếu như vậy, Trần Dương cau mày một cái, phục hổ quyền, thái cực quyền của ta còn chưa kịp thi triển ra đâu, lại đã kết thúc rồi. Trần Dương cảm giác thật đáng tiếc, còn lại hai con quỷ, không nghĩ tới tiểu đạo sĩ lại lợi hại như vậy, muốn quay người chạy trốn. Trần Dương hô, tất cả ở lại cho ta. Hai con quỷ kia lại thật sự nghe lời, không dám chạy, chậm rãi từ từ quay lại, đối mặt với Trần Dương. Nhưng mà ở trên mặt bọn chúng lại tràn đầy sợ hãi. Tựa như Trần Dương là ác quỷ, bọn họ mới là người. Trần Dương nhìn ác quỷ bị phất trần đánh trúng, muốn bay trở lại, nhưng làm thế nào cũng không ngồi dậy được. Trong lòng thầm nghĩ, ác quỷ gì đâu mà quá yếu. Đạo trưởng, xin đạo trưởng bỏ qua cho chúng ta. Một nữ quỷ nói chuyện, thanh âm hơi run rẩy. Trần Dương chắp hai tay sau lưng, hỏi, các ngươi vì sao muốn ra hại bọn hắn? Nữ quỷ nói, chúng ta chỉ muốn xin bọn họ báo thù cho chúng ta. Quỷ chính là quỷ, nói chuyện cũng là chuyện hoang đường. Nếu như không có hệ thống, Trần Dương có lẽ sẽ tin tưởng. Hệ thống đã nói, nếu không có người xuất thủ, không quá ba ngày, ba người lão Chu chắc chắn phải chết. Nói bậy nói bạ, con mắt của Trần Dương trừng một cái, tuy là thiếu niên tuổi mới tròn đôi mươi, nhưng giờ phút này mặt đầy nghiêm túc, hơi có mấy phần uy nghiêm. Bà ác quỷ bị hắn quát lớn một tiếng, bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Trần Dương giơ lên phất trần, làm như muốn động thủ nói. Bần đạo cho các ngươi một cơ hội, các ngươi nếu vẫn buông lời hoang ngôn, hôm nay bần đạo liền muốn thế thiên hành đạo, đánh cho các ngươi hồn tiêu phách tán. Nếu nói giữa đạo và Phật, khác biệt lớn nhất là gì? Đó chính là phương pháp xử sự. Phật môn chú trọng độ nhân độ quỷ, không có gì không thể độ. Đạo môn chú trọng thuận theo tự nhiên, ân oán rõ ràng, ý chỉ bản tâm, sống tiêu sái. Nếu những thứ quỷ quái này thật sự biết điều, Trần Dương không ngại độ cho bọn họ một lần. Nhưng miệng bọn họ lại đầy chuyện hoang đường, xem Trần Dương trở thành kẻ ngu. Đạo trưởng tha mạng, đạo trưởng tha mạng, chúng ta xin khai. Ba ác quỷ đồng loạt quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trần Dương thu hồi phất trần, nói, hừ, bần đạo cho các ngươi thêm một cơ hội, nếu có thêm nửa câu nói dối, bần đạo sẽ làm cho các ngươi hồn tiêu phách tán. Bà ác quỷ một bên khóc tỉ tê, một bên bảo đảm cũng không dám nữa. Nữ quỷ nói, tiểu nữ tử vốn là thị nữ của tiểu thư nhà họ Cố ở Quảng Lăng Thành, còn hai người bọn họ là người gác cổng cùng hạ nhân. Nữ quỷ nói lải nhải, nói rất nhiều, ước chừng nói nhanh nửa giờ. Trần Dương nghe xong, rốt cuộc cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, bà ác quỷ này đã sống mấy trăm năm. Bọn họ từng sinh sống ở một triều đại nào đó, và là người giúp việc của Cố gia. Cố gia là một gia đình giàu có, trưởng tử của Cố gia là một vị huyện lệnh, ở nơi bản địa đó càng có thanh danh cực lớn. Sau đó, gia chủ Cố gia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Vị trưởng tử này, cũng chính là vị huyện lệnh đại nhân kia, lén lút đem một nửa người làm của Cố gia chôn theo cha của hắn. Hoạt táng, chôn sống, loại chuyện này ở cổ đại từng có tiền lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bình thường đều là đại nhân vật cấp bậc phong hầu bái tướng, hoặc là hoàng thượng băng hà, mới có loại đãi ngộ này. Dù sao người bình thường cũng không có bá vương khí, làm sao có thể chấn được những thứ hàm oan sát khí này. Trần Dương không nghĩ tới, chỉ là một thổ bá vương, lại dám làm như vậy. Cố gia tại bản địa quyền to thế lớn, lại làm chuyện này rất bí mật, người biết cũng không nhiều. Hơn nữa ở thời đại kia, người làm đều là bán mình, không có tự do. Con trai con gái của bọn họ sau này, tất cả đều là người làm, vận mệnh rất khó thay đổi. Chỉ là biến mất mười mấy người làm, ai sẽ quan tâm. Sau khi chôn sống, những người giúp việc này oán khí khó tiêu, không nhập luân hồi, biến thành ác quỷ. Mà sau đó Cố gia chuyển nhà đi chỗ khác, bọn họ muốn báo thù cũng không biết đi đâu mà tìm. Về sau, mảnh đất nhà Cố gia đổi chủ mấy lần. Mỗi một lần đổi chủ, cũng sẽ phát sinh án mạng ly kỳ cổ quái. Lâu ngày, cũng không có người nào dám vào ở, sau đó triều đại thay đổi, bùng nổ mấy lần đại chiến, sự tình xảy ra ở nơi này cũng dần dần trôi vào quên lãng. Lần này, ba người lão Chu liên thủ mua mảnh đất, muốn khai mở một cái thương trường. Kết quả ở thời điểm đang đổ móng, lại moi móc ra xương người. Cứ như vậy liền đưa tới những ác quỷ này, mẹ kiếp, làm ta sợ muốn chết. Bỗng nhiên, Trương Quân từ dưới đất ngồi dậy, vỗ ngực, cả người toát mồ hôi lạnh. Trần Dương có chút vui mừng, mập mạp này lại tình. Chuyện tốt a, nhanh chóng xem ta thể hiện a, lát nữa sẽ vui lòng phục tùng, để ngươi chủ động móc tiền trong túi ra cho ta. Trương Quân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Dương đứng ở trước mặt, đang muốn chào hỏi một tiếng, bỗng nhiên lại nhìn thấy ba gương mặt ác quỷ đáng sợ. Ác quỷ a, hắn hô to một tiếng, hai mắt trợn trắng, lại bị dọa ngất rồi. Trần Dương, hô cái gì a? Lão Chu cùng Dương Đông Phú mơ màng mở mắt ra. Sau đó, giống như Trương Quân, nhìn thấy ba ác quỷ, hai mắt trợn trắng, ngay cả kêu cũng không kịp kêu, lập tức bị hù dọa đến hôn mê. Ta kháo, Trần Dương muốn chửi tục. Đạo trưởng, bọn hắn tự bất tỉnh a, ba ác quỷ vội vàng giải thích. Trần Dương khoát tay một cái, nói, các ngươi chết oan uổng, trong lòng có oán khí, bần đạo có thể lý giải. Oan có đầu, nợ có chủ, ai giết các ngươi tìm người đó báo thù. Ba người bọn họ, cùng các ngươi không thù không oán, các ngươi vì sao phải ra hại bọn họ? Nam quỷ vừa mới bị quất bay nói, đạo trưởng có chỗ không biết, người Cố gia đã sớm rời khỏi Quảng Lăng Thành, tiểu nhân không biết nên đi nơi nào tìm bọn họ. Trần Dương hừ nói, người không tìm được người hại các ngươi, chính là lý do để các ngươi ra hại người khác. Trên đời này nào có đạo lý như vậy, bởi vì muốn giữ lại oán khí của các ngươi, liền muốn hại chết người vô tội. Ngươi thấy có lý nào như vậy? Bà ác quỷ không nói, nhưng tâm lý hiển nhiên không phục. Trần Dương nói, bần đạo bây giờ tha cho các ngươi một con đường sống, có thể giúp các ngươi vào luân hồi. Còn chưa nói hết, nữ quỷ liền ngắt lời, ta không muốn vào luân hồi đầu thai, ta muốn báo thù. Trần Dương cau mày thật chặt. Nữ quỷ này oán niệm quá lớn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, đổi thành ai bị chôn sống cũng sẽ biến thành ác quỷ. Nghĩ tới đây, Trần Dương giọng hơi hòa hoãn một ít. Người giết các ngươi năm đó, bây giờ đã sớm hóa thành bộ xương khô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bần đạo có thể lý giải tâm tình của các ngươi, nhưng mà vì một người đã chết mà không buông xuống được chấp niệm, các ngươi cảm thấy làm như vậy có đáng giá không? Nữ quỷ mắt lộ ra hung quang nói, ác nhân kia mặc dù đã chết, nhưng hắn nhất định có hậu thế, ta muốn tìm tới bọn họ, ta muốn giết sạch bọn họ. Trần Dương bóp mi tâm nói, sai lầm chỉ là của một người kia, con cháu của hắn cùng ngươi có thù oán gì? Ngươi nếu thật sự làm như thế, vậy thì ngươi cùng tên huyện cạnh kia thì có gì khác nhau? Nếu ngươi thật dám làm như vậy, bần đạo trước tiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bà ác quỷ không nói lời nào. Nhưng chấp niệm ở trong lòng vẫn cực sâu như cũ. Trần Dương lần đầu tiên phát hiện, làm đạo sĩ lại phiền toái như vậy. Cũng không phải là gặp quỷ quái, một gậy đánh chết sẽ xong chuyện. Cũng không phải nói hai ba câu cho ngươi vào luân hồi, đối phương sẽ đáp ứng. Bần đạo hỏi một lần nữa, ai nguyện ý đi đầu thai chuyển thế, bây giờ nói cho ta biết. Trần Dương nhìn bọn họ, trầm giọng hỏi, cách Trương,